Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972, chương 1972, Hồng Mông Mở. Vũ trụ khởi nguyên, vũ trụ chi tâm ý chí không gian. Đến lúc cuối cùng một tia hỗn độn khí lưu cũng bị Hứa Dương thôn phệ không còn sau khi Hứa Dương rốt cục đứng dậy. Hắn tiểu thế giới đã mở rộng đến thiên huyền tinh kích thước. Hơn nữa ở phía trên từng cái tiên thiên sinh linh. Tu vi cũng đều là đạt đến kinh khủng thánh đế cấp mấy. Thánh đế cấp mấy, phàm tục tu hành cực hạn. Đương nhiên, đối với những này tiên thiên sinh linh tới nói, thánh đế cũng không phải là cực hạn của bọn họ. Nếu như Hứa Dương có thể thành công dung hợp thiên huyền tinh, cũng chính là vũ trụ chi tâm ý chí, những này tiên thiên sinh linh sắp trở thành long thiên tiên thần. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng a. Thần bí người đàn ông trung niên ở một bên cười nói. Không sai, cuối cùng đã tới bước cuối cùng. Vì ngày đó, ta chuẩn bị 10 vạn năm, thậm chí làm người hai đời. Một đời trước ta thất bại, đời này, ta nhất định sẽ thành công. Hứa Dương nhìn về phía trước không gian. Phía trước không gian bên trong, một đoàn vô cùng to lớn, như sương mù một loại màu trắng bạc quả cầu ánh sáng. Chậm rãi tản ra ánh sáng dịu dịu ngắt. Này cùng Hứa Dương ở hãn hải tinh tiết điểm tinh thần trên tế đàn. Thấy quả cầu ánh sáng tương tự, chỉ có điều lớn hơn rất nhiều. Hứa Dương biết, đây chính là vũ trụ chi tâm ý chí bản thể. Một bước bước ra, Hứa Dương bước vào vũ trụ chi tâm ý chí bản thể quả cầu ánh sáng bên trong. Chỉ một thoáng, một trận viễn cổ thương mang cảm giác truyền vào trong lòng hắn. Hứa Dương thân thể rung bần bật, hắn phảng phất thấy được vô số tinh thần ở trước mắt huyễn sinh tiêu tan, vũ trụ mở ra cảnh tượng. Trong nháy mắt, vô cùng lượng thông tin, thông điệp tràn vào óc của hắn. Ầm, ầm, ầm, chỉ có Hứa Dương có thể nghe được tiếng nổ đùng đoàng. Từng trận gồ lên khi hắn màng tai. Đây là quá mức khổng lồ thông tin, thông điệp chảy vào đầu óc, cho tới linh hồn không thể chịu đựng, tạo thành đáng sợ tình hình. May là, Hứa Dương đích thực linh là giấu ở tiểu thế giới hồn tinh bên trong, mà không phải biển ý thức linh đài. Bằng không, hắn vừa rất khả năng bị này cỗ vô biên mênh mông thông tin, thông điệp chảy đánh tan. Hứa Dương hít sâu một hơi, đem tai mắt mũi lưỡi thân toàn bộ đóng kín, mất đi cùng ngoại giới câu thông môi giới. Loại kia vũ trụ sinh ra tinh thần phóng xạ khổng lồ thông tin, thông điệp chảy rốt cục chặt đứt liên hệ, không cách nào tiếp tục nhảy vào Hứa Dương biển ý thức. Hô, cái cảm giác này tựa hồ có hơi quen thuộc. Hứa Dương tinh tường nhớ tới, ở Thượng Thanh Cung bát cảnh điện bên trong có một diện thần bí bản đồ sao, trong đó liền ẩn chứa vũ trụ sinh thành tinh thần ngưng tụ huyễn tượng, vũ trụ chi tâm ý chí xuất hiện là chân chánh vũ trụ mở ra, tinh thần sinh thành cảnh tượng, mỗi một cái chớp mắt đều có vô cùng vô tận pháp tắc đạo lý, mênh mông thông tin, thông điệp tràn vào ta biển ý thức, mà thôi ta bây giờ năng lực tạm thời không thể nào tiếp thu được, lại càng không dùng đàm luận dung hợp. Hứa Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, có điều ta có thể quan tưởng Thượng Thanh Cung bát cảnh điện bên trong cái kia một mặt bản đồ sao. Phía này bản đồ sao bên trong xuất ra phát hiện vũ trụ mở ra cảnh tượng, chỉ là huyễn tượng mà thôi. Bàn về lực xung kích, so với chân chính vũ trụ chi tâm ý chí muốn khinh nhiều lắm. Đợi được ta thích ứng loại này khổng lồ thông tin, thông điệp chảy, lại đi dung hợp vũ trụ chi tâm. Hứa Dương ở bên trong tiểu thế giới triển khai Thượng Thanh Cung bát cảnh điện, linh hồn cấp tốc tập trung vào bát cảnh điện bên trong. Ở bát cảnh điện, Hứa Dương lần thứ hai gặp được cái kia một mặt bản đồ sao. Hắn đem tâm thần lực lượng hòa vào bản đồ sao bên trong, bắt đầu rồi chuyên tâm quan tưởng. Chỉ một thoáng, vũ trụ mở ra huyễn tượng xuất hiện ở Hứa Dương trước mắt, ma thần tranh đấu, hỗn độn nổ tung, vũ trụ sinh ra. Từng hình ảnh cảnh tượng ở Hứa Dương trước mắt rõ ràng vô cùng tiềm lực mà qua. Muốn dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí, giống như là đọc một quyển tối nghĩa khó hiểu làm người phát điên thư tịch. Mà bát cảnh điện bên trong bản đồ sao? Nhưng là đúng này, bản thư tịch làm ra giới thiệu tóm tắt, bằng là khiến người ta sớm đối với quyển sách này nội dung làm ra hiểu rõ. Cứ như vậy, muốn dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí, sẽ hơi hơi đơn giản một ít. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Thượng Thanh Cung bát cảnh điện, tất cả mọi người truyền thuyết ẩn chứa trong đó một bí mật lớn động trời. Nguyên lai, này bí mật lớn động trời, chỉ chính là bản đồ sao bên trong ẩn chứa vũ trụ mở ra huyễn tượng. Hứa Dương thần hồn hòa vào bản đồ sao, vùng vũ trụ này sinh ra thời gian cảnh tượng. Từng hình ảnh khi hắn trước mắt đảo qua, thì ra là như vậy. Nguyên lai vũ trụ là như thế này sinh ra. 108,000 viên chủ tinh, thiên huyền ma thần, huyền tổ, vũ trụ chi tâm, sáng tạo, trật tự, hủy diệt, ma thần, tiên nhân, chấm ngoặc kép, đang nhìn xong vũ trụ mở ra, chúng tinh sinh thành huyễn tượng sau khi, Hứa Dương rốt cục đối với vũ trụ này khởi nguyên, có khá là rõ ràng nhận thức, ở một mảnh trong hỗn độn, không có không gian cùng khái niệm thời gian. Một đám sinh ở hỗn độn bên trong ma thần, có cường đại cùng bằng bạc thần lực, thế nhưng linh trí nằm ở mông muội trạng thái, sức mạnh to lớn, nhưng không có tỉnh táo trí tuệ điều động, một cách tự nhiên, trong hỗn độn ma thần, triển khai lần lượt tranh đấu, bọn họ sức mạnh khổng lồ vạch tìm tòi hỗn độn, đánh xuyên qua từng đường hỗn độn bình chướng, cuối cùng, một loại nhỏ vũ trụ, đang bị vỡ ra tới trong hỗn độn. Sinh ra mà ra, ngoài hắn ra ma thần, cũng không có chú ý tới viên này trong hỗn độn dị vật. Chỉ có thực lực cường đại nhất, linh trí đối lập cao nhất ma thần, quan sát được cái này vũ trụ bỏ túi sinh ra toàn bộ quá trình. Vị này ma thần, tên là Thiên Huyền Ma Thần, vũ trụ mở ra, các loại pháp tắc bản nguyên bắt đầu định hình. Có thể thấy cảnh này, đối với một vị ma thần tới nói, là phi thường quý giá tinh thần của cải Thiên Huyền Ma Thần cho nên tỉnh ngộ, từ một tên cường đại hỗn độn ma thần, ngược lại thành cái này tân sinh người thống trị của vũ trụ huyền tổ. Ở mảnh này tân sinh trong vũ trụ, huyền tổ ma thần chi khu, tan vỡ ra, làn da của hắn, hóa thành tân sinh vũ trụ màng thai. Hắn cả người 108,000 cái ma thần cốt, hóa thành trong vũ trụ 108,000 viên chủ tinh. Bám vào ở ma thần cốt bên trên cơ thể, huyết dịch, bộ lông chờ chút, nhưng là trở thành những này chủ tinh bên trên sơn mạch. Dòng sông, rừng rậm, cuối cùng, huyền tổ trái tim, bao dung hắn hết thảy cảm ngộ trí tuệ. Hóa thành một viên tầm thường tinh thần thiên huyền tinh, cũng chính là vũ trụ chi tâm. Quá trình này chính là huyền tổ thân hóa vũ trụ toàn bộ quá trình. Tân sinh vũ trụ lấy được huyền tổ năng lượng gia trì, cấp tốc ở trong hỗn độn mở rộng. Phần lớn ma thần bị trục xuất đến vũ trụ ở ngoài hỗn độn bên trong tiếp tục sinh tồn. Nhưng là có một ít xui xẻo ma thần bị vây ở tân sinh vũ trụ bên trong, giống như là trong lồng vây thú. Những này bị nhốt lại ma thần vốn là muốn trở về hỗn độn, thế nhưng bọn họ cũng không lực đột phá vũ trụ màng thai cầm cố. Bởi vì, vũ trụ màng thai là huyền tổ tỉnh ngộ sau khi ra rẻ biến thành. Huyền tổ cảnh giới đã vượt xa ma thần. Làn da của hắn biến thành vũ trụ màng thai, tự nhiên không phải những này ma thần có khả năng đánh tan. Càng đáng sợ chính là, tân sinh trong vũ trụ hoàn cảnh cùng hỗn độn rất khác nhau, không thích hợp nữa ma thần sinh tồn. Kết quả là, nhốt ở bên trong ma thần, làm ra một gian nan lựa chọn, tự chém ma thần thân thể. Bọn họ ma thần thân thể, ghép lại cùng nhau, hóa thành từng tòa tiên vực đại lục, mà bọn họ chân linh, nhưng chuyển sinh thành một loại cũng không phải là ma thần. Cũng bất đồng với vũ trụ này sinh linh hình thái, cũng chính là tiên nhân, bọn họ chính là đời thứ nhất tiên nhân, lại gọi là tiên chủ. Những này xui xẻo ma thần chuyển hóa thành tiên nhân, cuối cùng cũng coi như có thể tại mảnh này tân sinh trong vũ trụ tiếp tục tồn tại. Cho tới huyền tổ ma thần thân thể, đã sáp nhập vào vùng vũ trụ này. Thế nhưng hắn chân linh, nhưng hóa thành ba cái ý thức thể. Cái thứ nhất ý thức thể, kế thừa huyền tổ sáng tạo ý chí, tự số, sáng lập. Hắn ở trong vũ trụ du đãng, ở 108,000 viên chủ tinh, cùng với vô cùng vô tận ngôi sao nhỏ bên trên, sáng tạo ra các loại sinh linh, cũng thu thập tản mạn bụi bặm vũ trụ, đem ngưng tụ vì là mới tinh thần. Bởi vậy, hắn cũng có một biệt hiệu, gọi là sáng tạo chi tổ. Thứ hai ý thức thể, kế thừa huyền tổ trật tự ý chí, tự số thiên huyền. Hắn chủ quản trong vũ trụ vạn vật sinh trưởng, thành thục, già đi quá trình, khiến vũ trụ có thứ tự tồn tại. Hắn cũng bị xưng là trật tự chi tổ. Người thứ ba ý thức thể, kế thừa huyền tổ hủy diệt ý chí, tự số, ma la. Hắn chủ quản trong vũ trụ vạn vật diệt vong, đem từng viên một chết đi tinh thần thôn phệ, phân giải vì là mới bụi bặm vũ trụ. Hắn biệt hiệu là hủy diệt chi tổ. Ba người phối hợp lẫn nhau, chủ tể vùng vũ trụ này sinh lão bệnh tử, có thể nói chí cao vô thượng. Đây cũng là vũ trụ sinh ra đến trật tự ổn định quá trình, ẩn chứa khó có thể đo bằng bạc thông tin, thông điệp, đủ loại pháp tắc bản nguyên, đều ẩn chứa ở trong đó. Hiện tại, có cơ hội quan sát chân chính vũ trụ mở ra cảnh tượng, cũng là mang ý nghĩa Hứa Dương có cơ hội bước lên cái kia chí cao vô thượng tổ cảnh. Kỳ thực, ở Thái Hư Kính huyễn cảnh qua đi, Hứa Dương hiểu rõ chân ngã, liền biết được lai lịch của chính mình. Này còn muốn từ hủy diệt chi tổ ma la phát điên nói tới. Hủy diệt chi tổ ma la, sinh ra, đem vũ trụ hủy diệt, quay về hỗn độn, đáng sợ diệt thế chi niệm sau. Vùng vũ trụ này liền lâm vào hủy diệt nguy cơ. Khi hắn thôn phệ bên dưới, từng viên một tinh thần phá diệt, bị phân giải là nhất nguyên thủy bụi bặm vũ trụ, sáng tạo chi chủ sáng lập, cùng trật tự chi tổ thiên huyền. Đem hết toàn lực đối kháng ma la, chiến đấu, chủ yếu tại thiên huyền, ma la giữa hai người triển khai, cho tới sáng lập, hắn chủ yếu phụ trách chữa trị bởi vì hai người chiến đấu, mà bị hủy diệt tinh thần vạn vật, vốn là, thiên huyền phối hợp sáng lập, là có thể đủ áp chế ma la, thế nhưng, ma la làm hủy diệt chi tổ, lại có thể ở vạn vật hủy diệt bên trong rút lấy lực lượng. Càng đánh càng mạnh, cuối cùng, ma la thậm chí tìm được rồi vũ trụ chi tâm, cũng chính là thiên huyền tinh, ý đồ đem thôn phệ. Một khi cắn nuốt mất thiên huyền tinh, vũ trụ này tan vỡ cũng không xa. Bất đắc dĩ, trật tự chi tổ thiên huyền, cùng ma la lần thứ hai ác chiến, song phương đều nhận lấy trọng thương. May là, ma la tạm thời lâm vào trong giấc ngủ say, trật tự chi tổ thiên huyền đang cùng sáng tạo chi tổ sáng lập thương nghị qua đi. Rốt cục có một người can đảm quyết định, đó chính là dung hợp vũ trụ chi tâm thiên huyền tinh, trở thành một đời mới huyền tổ. Chỉ có như vậy, mới có thể đối kháng ma la. Chỉ có điều, bất kể là sáng tạo chi tổ, vẫn là trật tự chi tổ, cũng chỉ là đơn thuần ý thức thể, không có thân thể tồn tại. Bọn họ muốn dung hợp thiên huyền tinh ý chí, là không thể nào, vì lẽ đó, bị thương nặng trật tự chi tổ thiên huyền, quyết định tái thế trở thành thiên huyền tinh sinh linh, từng bước một tu luyện tới đủ để dung hợp thiên huyền tinh mới thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, man hoang thời đại thời kỳ cuối, một vị kinh thiên động địa nhân tộc thánh đế ra đời. Đây cũng là huyền thiên thượng đế, hắn là trật tự chi tổ thiên huyền chuyển thế thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.